Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 47, thị huyết ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm và giết chết. Lục Thương nhìn về phía bầu trời. Lãnh nguyệt thế giới, luôn là trời đêm, chưa từng có ban ngày. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, lấy được điểm kinh nghiệm có thể để ta tăng tới cấp 12. Lục Thương mơ hồ có chút chờ mong SSS cấp thiên phú kế tiếp. Thị huyết ác ma sao? Lục Thương lặp lại một câu. Sau đó nhìn về phía chỗ cao nhất Lãnh Nguyệt Thành. Lãnh Nguyệt, tòa nhà hình tháp, đây là một tòa lầu cao hầu như cắm vào trong mây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chỗ này, kích sát nhìn là so đấu thực lực. Mà đối với người chơi phổ thông mà nói, tìm kiếm mới là khó khăn nhất. Nếu như tìm không được, đừng nói tới đánh chết. Lục Thương hướng về tòa nhà hình tháp chạy đi. Cao Thiên Thành, ẩn nguyên công hội rốt cục bắt được thủ sát thiên không đoạn nhai độ khó chắc chờ. Nhưng mà, bọn họ căn bản không cao hứng nổi. Quý Phong trấn sát vách, đã bắt đầu hướng về tân thế giới xuất phát. Đồng thời, còn có một tin tức xấu hơn truyền đến. Đó chính là các người chơi vừa lấy được gợi ý của hệ thống tại Lãnh Nguyệt thế giới. Chiến tranh tồn vong chủng tộc. Dù dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, chủng tộc còn lại đi tới thế giới này, lấy được nhiệm vụ cũng giống như bọn họ, chinh phục hoặc là hủy diệt chủng tộc khác. Lúc đầu ở trong thạch bia, lấy được dự ngôn ở trong kiểm tra văn hiến cổ. Đây là một trò chơi tàn khốc. Thật không nghĩ đến, trò chơi này tất nhiên tàn khốc đến nước này. Nhất là, vừa mới đi lên, liền muốn cùng cự long tranh đấu. Lẽ nào trời muốn diệt nhân loại sao? Ẩn nguyên công hội hội trưởng, ẩn chính thiên trầm tư, có thể phải làm một lần như vậy. Sau đó, hắn mở ra danh sách hảo hữu. Hảo hữu của hắn rất ít, chỉ có 10 người. Tên 10 hảo hữu này bao gồm Hoàng Thiên Viêm, Túy Nguyệt Phi Hoa, Thu Nhưỡng, Hàn Vu, Lưu Tư Nhu, Tinh Thiên, Nghiêm Sâm, Hộ Chính Đao, Bá Ý Cuồng, Tư Không Trương. 10 người này không phải ai khác, chính là đại biểu 7 đại công hội, 3 đại gia tộc, còn như Ẩn Chính Thiên chính là đại gia tộc thứ 4. Ẩn Chính Thiên đem toàn bộ kéo đến một nhóm thảo luận chung. Hoàng Thiên Viêm, Túy Nguyệt Phi Hoa, 11 tên hảo hữu. Hoàng Thiên Viêm, lão Ẩn, người đang rảnh rỗi à? Túy Nguyệt Phi Hoa, Ẩn nừ, có chuyện gì? Thu Nhưỡng, hay, tên rình coi kia điên lên rồi hả? Hàn Vu, chẳng lẽ, ngày hôm nay có tin hot? Lưu Tư Nhu, biến thái, Ẩn Chính Thiên vừa đem bọn họ kéo vào nhóm thảo luận. Những chủ tịch công hội này liền tích cực ló đầu. Ẩn Chính Thiên, không phải hồ đồ, lần này là việc chính. Hệ thống thông báo, các người đều thấy chứ. Những lời này vừa ra, nhất thời nhóm thảo luận trở nên nghiêm túc. Hoàng Thiên Viêm, nhìn, tình huống không cần lạc quan. Chỉ là không biết thực lực chủng tộc khác đến tột cùng là gì. Nhưng nghe được từ tên bên trên, đối với nhân loại vô cùng không ổn. Túy Nguyệt Phi Hoa, quản nhiều như vậy làm gì? Chính là chém một kiếm. Hàn Vu, con ma men đừng hồ đồ. Thu Nhưỡng, Ẩn nừ, người định làm như thế nào? Ẩn Chính Thiên, hiện tại mọi người không thể gặp mặt ở trong game, trong tân thủ thôn cũng không thể liên hệ, cho nên ta hy vọng mọi người có thể offline một lần. Sau đó Ẩn Chính Thiên bổ sung một câu, khả năng là hội nghị này quyết định nhân loại sống còn. Chúng ta hẳn có thể tạm thời buông bỏ thành kiến. Tinh Thiên, chỗ cũ, rõ ràng, như vậy cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Ẩn Chính Thiên, chỗ cũ, đã sắp xếp sân bãi cho các vị xong xuôi. Sau khi định ra, mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Muốn nói gì để đến lúc gặp mặt lại nói. Lập tức, những lãnh đạo công hội lập tức ló cao. Từng chiếc máy bay tư nhân một lập tức xuất động, hướng phía tòa tiểu đảo nào đó trên biển bay đi. một hồi hội đàm quyết định vận mệnh loài người. Cứ lặng yên triển khai như vậy. Thiên không tháp, ca yến trúc cao nhất trong lãnh nguyệt thành. Lục thương tiến vào trong tháp, trực tiếp đi qua truyền tống trận đi tới tầng cao nhất. Đỉnh tháp, truyền tống trận tổng cộng có thể truyền tống 500 tầng. Trong nháy mắt đi tới đỉnh tháp, Lục Thương liền nhìn thấy một con ác ma hai cánh màu trắng bạc. Toàn thân đen thùi, trên đầu có hai cây sừng cong dài, đang ở sát biên giới mái nhà nhìn ra xa bên ngoài thành phố. Sau khi cảm ứng được truyền tống trận rung động, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhân loại, ha ha, đang lo tìm mục tiêu xuất thủ kế tiếp. Ngươi dĩ nhiên xuất hiện. Vậy quyết định là ngươi, thị huyết ác ma. Cấp bậc, anh hùng, HP, 310.000, 310, 000, công kích vật lý, 3, 400, công kích ma pháp, 3, 330, phòng ngự, 1, 345, 4, 890. Kỹ năng, cuồng lam LV5, toái huyết thủ LV2, vòng ảnh xuyên tọa LV3, ảnh bộ LV1, nhân loại. Trở thành thức ăn trong miệng của ta a. Lục Thương lạnh nhạt nhìn ác ma trước mặt. 12 đạo hư ảnh biến ảo. Một cây chùy thủ xuất hiện trong tay hắn. Hình thái ảnh tập. Tiếp theo một chớp mắt, Lục Thương biến mất. Cách chương.